Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời vực xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Kim Trung. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 99. Mặc dù Lục Diệp một mình xông vào trụ sở của người ta, nhưng từ đầu cho tới cuối hắn đều biết mình không thể nào dựa vào sức một mình mà công chiếm trụ sở của một tông môn. Hắn chỉ muốn dựa vào đó gây ra động tĩnh đủ lớn. Không ngừng có tu sĩ Liên Sơn Tông bị giết, tình cảnh của Lục Diệp cũng dần dần không ổn. Trong trụ sở của nhà người ta là mạnh mẽ lao vào trông rất uy phong, nhưng mà trên thực tế lại là cực kỳ hung hiểm. Chỉ hơi vô ý liền có kết cục vạn kiếp bất phục. Ngự thủ Linh Văn dù có mạnh đến mấy cũng không ngăn cản nổi công kích của đông đảo tu sĩ. Trong toàn bộ quá trình, Lục Diệp đều là thủ nhiều, công ít. Tu sĩ Liên Sơn Tông đứng vững, chợt phát hiện tên côn đồ hung danh vang xa, không phải là vô địch. Đơn đả độc đấu, bọn họ có lẽ không ai có thực lực bằng Lục Nhất Diệp. Nhưng tất cả tu sĩ đồng tâm hiệp lực, tên ác ôn này cũng đừng hòng dễ chịu. Liên Sơn Tông, trấn thủ sứ cùng phó sứ sau khi trải qua kinh hoảng ban đầu, liền chậm rãi ổn định tâm thần. Điều động các sư đệ sư muội đuổi theo Lục Diệp, đủ loại bố trí rất có kết cấu. Không đến thời gian nửa chén trà, Lục Diệp đã bị bức bách rời khỏi trụ sở Liên Sơn Tông. Một trận đại chiến, bên phía Liên Sơn Tông tổn thất 20-30 người, Lục Diệp cũng bị đánh cho chật vật. Nhưng hắn không rời đi mà dẫn dưng đứng bên ngoài đại trận phòng hộ nhà người ta, một bên nuốt linh đan, một bên nhìn chăm chăm vào như hổ rình mồi. Dưới cục diện như vậy, ngay cả tu sĩ của Liên Sơn Tông cũng không dám mở đại trận đuổi theo giết hắn. Bên trong đại trận, không gian di chuyển của Lục Diệp có hạn, bị quản chế khắp nơi. Nhưng nếu thật sự mở đại trận ra, Lục Diệp sẽ không còn bị cản trở, có thể tùy ý phát huy. Điểm này, Liên Sơn Tông trấn thủ sứ cùng phó sứ tự nhiên có thể thấy rõ. Nhưng mà bị một người một thân ngăn chặn trụ sở của mình, ngay cả tu sĩ Liên Sơn Tông cũng cảm thấy vô cùng bị khuất. Trong lúc nhất thời, cách màn sáng đại trận, ngay cả rất nhiều tu sĩ Liên Sơn Tông hướng về Lục Diệp chửi mắng không ngừng. Lục Diệp không thèm nói lại, chỉ có tiểu hài tử mới cãi nhau mà thôi. Tin tức từ Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp hiện thân tại trụ sở của Liên Sơn Tông lẻn vào đại trận nhà người ta, náo thành một đoàn. Thông tin này liền khuếch tán ra, khiến cho tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở gần đó phải nhào nhào tiến đến. Tuy rằng thời quản đã tấn thăng Vân Hà, nhưng mà Trảm Diệp Minh cũng không có giải tán. Đây vốn là một tổ chức rất rời rạc, chỉ là người sáng tạo ra để giết Lục Nhất Diệp, có ở đây hay không thì cũng không có quan hệ quá lớn. Chỉ cần coi chí chém giết đám tu sĩ Lục Nhất Diệp thì liên lạc với nhau là được rồi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ về Liên Sơn Tông, Linh Khê chiến trường lặng yên nửa tháng lại trở nên náo nhiệt. Sau khi chặn trụ sở của Liên Sơn Tông một canh giờ, Lục Diệp ngự khí rời đi. Mục đích đã đạt được, không cần thiết phải tiếp tục lưu. Giờ phút này đang có không ít tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kết thành đoàn đội đi về Liên Sơn Tông. Khi Lục Diệp rời đi, vừa vặn đụng vào nhau. Với thực lực trước mắt của Lục Diệp, tu sĩ ở vòng hạch tâm không có 20-30 người bảo đoàn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải là khiêu chiến trên linh khê bảng, có đủ loại hạn chế bất lợi trên địa lợi. Tranh đấu ngoài giả ngoại chỉ là tự mình liều mạng dùng thủ đoạn giết địch. Hai thứ này Lục Diệp đều không thiếu. Một đường mạnh mẽ đâm tới, hiếm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh có thể tránh được đòn dưới tay hắn. Lục Diệp cũng không có mục tiêu rõ ràng, ngược lại cứ đi thẳng tới, gặp được tu sĩ Vạn Ma Lĩnh là giết. bên phía vạn ma lĩnh đang muốn ép hắn hiện thân, vậy hắn làm giống như mong muốn của bọn họ. Chỉ hy vọng bên vạn ma lĩnh có thể chịu đựng được kết quả xấu mà hắn vừa xuất hiện. Sau khi nếm qua không ít thiệt thòi, không ít người của vạn ma lĩnh rút lui, đánh trống bỏ cuộc. Nhưng cũng có không ít người gia nhập vào danh sách truy kích Lục Diệp, không ngừng có người thông báo vị trí của Lục Diệp. Lục Diệp vô cùng may mắn mới đem được Y và Hổ Phách theo, nếu không dưới tình huống trước mắt, hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Từ sau khi rời khỏi trụ sở của Liên Sơn Tông, hắn bên này cũng không có ngừng nghỉ, bất kể đi tới nơi nào đều có tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi giết. Chính là có Y cùng Hổ Phách chia sẻ áp lực, Lục Diệp mới có thể một mực kiên trì. Bây giờ ý định của vạn ma lĩnh hiện tại rất rõ ràng, đó chính là kéo dài. Dù Lục Nhất Diệp này có mạnh tới đâu, cũng sẽ có cực hạn. Chỉ cần kéo cho tới khi hắn kiệt sức, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết. Không thể không nói, biện pháp này mặc dù ngu xuẩn một chút, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Lục Diệp có thiên phú thụ và thao thiết sang, linh lực bổ sung không thành vấn đề. Nhưng thời gian dài không nghỉ ngơi, tâm thần và thể lực cũng không kiên trì được. Cho nên, khi nhận thấy mình sắp đạt tới cực hạn, Lục Diệp liền bắt đầu bay về Vạn Độc Lâm. Bây giờ bên trong vòng hạch tâm chỉ có Vạn Độc Lâm mới là chỗ cho hắn. Trừ điều đó ra, hắn đi tới nơi nào cũng không yên ổn. Chỉ cần Lục Diệp đến gần phạm vi Vạn Độc Lâm trăm dặm, hắn có thể thông qua truyền tống trận quay trở về căn nhà gỗ. Chờ hắn trong Vạn Độc Lâm nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, liền có thể lại đi ra ngoài săn giết tu sĩ vạn ma lĩnh. Chợt có tin tức từ dấu vết chiến trường truyền đến, Lục Diệp đắm chìm trong tâm thần điều tra, là Phùng Nguyệt đưa tin. Ngũ sư huynh, trụ sở Tam Thánh Viện không bảo vệ được nữa rồi, ta muốn cùng Tư Đồ sư huynh rút về Cửu Châu, ngũ sư huynh tự mình bảo trọng. Nhìn thấy tin tức này, Lục Diệp im lặng, rốt cuộc Tam Thánh Viện vẫn không thể bảo vệ được. Ngẫm lại cũng đúng, khó khăn lắm bên phía vạn ma lĩnh mới có một lượng lớn nhân thủ tụ tập bên ngoài trụ sở của Tam Thánh Viện. Vừa có thực lực công phá trụ sở của Tam Thánh Viện, đương nhiên không thể nào về tay không. Lục Diệp truyền tin, nhưng phát hiện tin tức đã không còn cách nào truyền. Ấn ký chiến trường của Phùng Nguyệt không biến mất, chứng tỏ nàng không chết mà quay trở về Cửu Châu. Tam Thánh Viện khó giữ được trụ sở, vậy Đan Tâm Môn thì sao? Đáng chừng bên phía Đan Tâm Môn cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Trước kia có Tứ Sư Huynh và Phong Sư Tỷ trấn giữ, không ai dám đi khiêu khích. Hiện tại Tứ Sư Huynh và Phong Sư Tỷ đều đã tấn thăng Vân Hà. Tu sĩ thế hệ này của Đan Tâm Môn có thực lực không tính là mạnh. Nếu thật sự bị chú ý, sợ rằng khó có thể bảo trụ được nơi ở. Đang lúc nghĩ như vậy, ân ký chiến trường lại có tin tức truyền đến. Lục Diệp điều tra lại là tin của nhị sư tỷ. Nếu rảnh rỗi thì đến một chuyến trụ sở của Thanh Đế Thành. Lục Diệp vội vàng trả lời. Có chuyện gì sao? Có người muốn gặp ngươi. Lục Diệp cảm thấy hơi kỳ. Nếu tính không sai, Thanh Đế Thành hẳn là một nhà tông môn nhị phẩm ở Binh Châu. Thực lực tổng thể chỉ kém một bậc so với những nhất phẩm tông môn. Không kém Đan Tâm Môn là bao. Chỉ là Lục Diệp chưa bao giờ quen biết người của Thanh Đế Thành, cũng không biết vì sao nhị sư tỷ lại bảo hắn đến trụ sở của nhà này. Nhị sư tỷ không nói rõ, Lục Diệp cũng không có hỏi kỹ, bởi vì nếu như Thủy Uyên thật sự muốn nói, nhất định nàng sẽ nói cho hắn biết. Ta biết rồi. Trả lời một câu, Lục Diệp lấy ra thập phân đồ điều tra, phát hiện vị trí trước mắt của mình cách trụ sở Thanh Đế Thành không quá xa. Như vậy nếu ngự khí bay qua thời gian không đến nửa ngày. Chỉ là quay đầu nhìn, sau lưng, từng đạo lưu quang như dòi trong xương đuổi theo không tha. Tu sĩ bên vạn ma lĩnh đuổi giết hắn không có buông bỏ. Dưới tình huống này, không tiện trực tiếp bay đến Thanh Đế Thành. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tai mắt đi theo sau lưng. Nếu thật sự muốn thoát khỏi bọn người này, Lục Diệp cũng có cách. Dưới sự thi triển liên tục của phi hành linh văn, cho dù có đám kiếm tu lấy tốc độ trưởng thành cũng không có theo kịp. Sau khi hạ quyết tâm, Y đang định làm vậy, bỗng từ sau lưng Lục Diệp truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lục Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ cảm thấy linh lực vây quanh thân đột nhiên đông cứng, thân hình không thể khống chế, ngã nghiêng về bên dưới. Hổ phách vẫn luôn nằm trên vai hắn cũng trừng lớn một đôi mắt thú, bung băng vuốt, bấu chặt vào y phục của Lục Diệp để đề phòng bị rơi xuống. Mặc dù đột nhiên xảy ra biến cố nhưng Lục Diệp không hề hoảng loạn chút nào. Hắn lập tức quan sát xung quanh, không thấy có dấu hiệu có người đánh lén. Ngược lại, những tu sĩ vàng ma lĩnh đi theo sau hắn, có một người tính một người, cũng đều hô to gọi nhỏ, hướng phía dưới nghiêng xuống, tình cảnh cực kỳ khả quan. Là cấm bay hay sao? Trong lòng Lục Diệp lập tức nảy sinh ra ý nghĩ này. Nếu như khu vực này có cấm chế cấm bay, vậy thì linh khí phi hành đi ngang qua bên này thật sự không thể khống chế. Nhưng mà linh lực trong cơ thể cũng bị giam cầm. Cái này không đơn thuần chỉ có công hiệu cấm bay. Không phải cấm bay, chẳng lẽ là cấm linh? Không đúng à, phạm vi bị ảnh hưởng quá lớn. Cấm linh cấm chế đơn thuần không có làm được loại chuyện này. Trong nháy mắt, trong đầu Lục Diệp xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, linh lực bị giam cầm lần nữa được khôi phục vận chuyển. Lục Diệp vội vàng thôi động linh lực, thân ảnh đang bị đè xuống phía dưới lần nữa bay lên. Lục Diệp à, sợ là nguyên từ hô khiếu đến rồi. Giọng nói của Y từ phía sau truyền đến, được nàng nhắc nhở rốt cuộc Lục Diệp cũng kịp phản ứng. Lúc trước hắn ở vòng trong khuấy động phong vân, dẫn đầu liên quân Hạo Thiên Minh công chiếm 1-200 tông môn ở Vạn Ma Lĩnh. Liền có một ít tin đồn liên quan tới tam tai trên chiến trường Linh Khê truyền vào trong tai hắn. Cái gọi là Linh Khê chiến trường tam tai là chỉ Linh Khê Thiên Lôi, Nguyên Từ Hồ Khiếu và Nhất Diệp Đê Mì. Linh Khê chiến trường không dễ dàng để yên cho tiếng sấm nổ, nhưng nếu như có thiên lôi nổ vang, nhiều khi đều mang ý nghĩa trùng triều sắp tới. Đó là thời điểm tất cả tu sĩ bận rộn nhất. Bất kể là tu sĩ tông môn nào ở các trận danh nào, đều sẽ toàn tâm toàn ý đối kháng trùng triều. Nguyên Từ Hô Khiếu là một tai nạn khác, so với trùng triều thì càng khó lòng phòng bị hơn. Linh Khê chiến trường cách mấy năm, thậm chí trên dưới 10 năm, đều sẽ xuất hiện tình huống nguyên từ lực trường gào thét bạo loạn. Lục Diệp cũng không có xa lạ gì với nguyên từ lực trường. Nhớ lại lúc trước bên trong hầm mỏ của Tà Nguyệt Cốc, Lục Diệp đúng là nhờ vào nguyên từ lực trường mới có thể dùng thân thể phàm nhân chém giết tên Dương Quản Sự, từ đó bước lên con đường tu hành. Nguyên từ lực trường ở chỗ sâu trong hầm mỏ cũng không cường đại, nhiều lắm chỉ là một ít nguyên từ khoáng nảy sinh ra trường lực vô hình. Nhưng ngoài Dương Quản Sự bên kia lại không dùng được chút linh lực nào, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị Lục Diệp chém giết. Nếu phóng đại loại nguyên tử lực trường này lên cả ngàn lần, thậm chí cả vạn lần thì sao? Nếu như lực trường kia gào thét mà qua, quét sạch toàn bộ linh khê chiến trường thì sao chứ? Đây chính là chân tướng của nguyên tử hồ khiếu trong tam tai. Mỗi khi tới lúc này, toàn bộ linh khê chiến trường đều tràn ngập nguyên tử lực trường. Linh khí trong linh khê chiến trường to lớn rắn chắc, hóa thành thiên địa. Ngay cả linh lực trong cơ thể của các tu sĩ cũng khó mà thúc giục. Ngay tại lúc này, các tu sĩ đừng nói là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ngay cả linh lực trong cơ thể đều không thể thôi động được mảy may. Chiến trường Linh Khê, tất cả tu sĩ đều có thể dựa vào chính thể phách của mình mà thôi. Đối với tu sĩ dựa vào linh lực chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là một đại nạn cực lớn. Nhưng mà đây lại là mùa xuân của các thể tu. Bình tu cũng có một chút đường lui. Về phần thân thể yếu đuối của pháp tu, quỷ tu vân vân đều trốn trong trụ sở rung lẩy bẩy. Nguyên tử hồ khiếu là có dấu hiệu giống như vừa rồi. Khi dấu hiệu này xuất hiện, rất nhanh toàn bộ linh khê chiến trường đều bị nguyên tử lực trường cuồng loạn bao phủ. Lục Diệp chịu cảm thấy may mắn bị thiên tai này là dấu hiệu. Nếu không có chút đề phòng nào, sợ rằng rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui trên bầu trời đều phải té mà chết. Còn về phần tam tai là Nhất Diệp Đê Mi, Lục Diệp cảm thấy đó hoàn toàn là Vạn Ma Lĩnh đang phỉ báng chính mình. Cho nên lúc ấy hắn nghe loại lời nói đùa này chỉ là cười một tiếng cho qua, cũng không quá để ý. Y là linh thể, cảm thụ cực kỳ rõ ràng đối với nguyên tử lực trường, cho nên nàng đã phát hiện sớm hơn Lục Diệp. Ngươi về lại trong cơ thể của hổ phách đi. Lục Diệp vội vàng nói một tiếng. thời điểm nguyên tử lực trường tràn ngập trong chiến trường, ảnh hưởng đối với các tu sĩ chẳng qua là không cách nào thúc giục linh lực. Nhưng mà ảnh hưởng đối với Y thì lớn hơn. Nếu như không trốn vào trong cơ thể của hổ phách, nàng vô cùng có khả năng trực tiếp tiêu tán. Y ừ một tiếng rồi lập tức biến mất không thấy đâu. Hổ phách, hiện chân thần. Hổ phách nhỏ giọng gào thét đáp, từ đầu vai của Lục Diệp nhảy ra sau lưng, đứng vị trí vừa rồi của Y. Dưới sự cuồn cuộn của yêu nguyên lộ ra chân thân. Còn Lục Diệp thì nhân cơ hội này hạ thấp độ cao, chỉ phi hành sát mặt đất không đến 5 trượng. Như vậy cho dù có xảy ra tình huống như vừa rồi cũng không tới mức ngã chết. Thân là một tu sĩ, nếu ngã chết từ trên cao, đó mới là loại chết bi thảm nhất. Bên này vừa mới bận rộn xong, Lục Diệp một lần nữa sinh ra linh lực trong cơ thể, cảm giác không cách nào vận dụng. Linh lực bây giờ của hắn đã hoàn toàn bị giam cầm, trực tiếp té xuống từ trên cao 5 trượng. Vội vàng đứng dậy, khôi phục lại linh lực, rồi tiếp tục ngự khí tiến về phía trước. Cứ như vậy sau mấy lần, nguyên tử lực trường quả nhiên tràn ngập toàn bộ chiến trường Linh Khê. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ không cách nào thúc giục linh lực. Thiên địa linh khí cũng biến thành kiên cố. Chẳng những vậy, ngay cả nguyên một đám đại trận phòng hộ đều sụp đổ. Điều duy nhất các tu sĩ còn có thể sử dụng được là đủ loại công năng kèm theo ấn ký chiến trường. Dù sao thứ này cũng liên quan tới thiên cơ, cho dù là nguyên tự lực trường cũng không có cách nào ảnh hưởng. Đột nhiên xoay người, cưỡi trên lưng hổ phách, một đường tuyệt trần mà đi. Đám tu sĩ vạn ma lĩnh truy đuổi đằng sau, mắt nhìn dõi theo nhưng mà không thể làm gì. Trước mắt, Lục Diệp chỉ có một suy nghĩ, lần này ra ngoài mang theo hổ phách thật sự là một quyết định sáng suốt. Bằng không, bây giờ hắn phải dựa vào chính mình mà chạy. Cảnh tượng kia quả thật là không dám tưởng tượng ra. Lúc nguyên tử hô khiếu bao phủ chiến trường Linh Khê, bên vạn ma lĩnh bỗng phát hiện ra đây là một cơ hội. Một cơ hội chém giết Lục Nhất Diệp. Từ sau khi gia hỏa này lên thiên bát đã khó xử lý. Hôm nay, hắn là người đứng đầu Linh Khê bảng, là được thiên cơ ban thưởng tẩy lễ, càng cường đại hơn so với trước. Bên vạn ma lĩnh, người có thể giết hắn quá ít, nhiều người đuổi không kịp hắn, vẫn luôn không có biện pháp gì đối phó với hắn. Nhưng hiện nay, linh lực bị giam cầm, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào thể phách của bản thân. Nếu như lúc này có thể vây khốn Lục Nhất Diệp ở một nơi nào đó, vậy thì chỉ cần mấy chục người là có thể giết chết hắn. Suy nghĩ kỹ một điểm này, rất nhiều tu sĩ khổ sở ở vạn ma lĩnh đã lâu, cơ hồ ngửa mặt lên trời hoang hô. Ông trời đúng là có mắt. Nhưng mà rất nhanh chóng, các tu sĩ vạn ma lĩnh ý thức được một vấn đề mới. Đó chính là Lục Nhất Diệp có tọa kỵ. Một con bạch hổ có thể mượn tiếng hổ gầm, tấn công tâm thần của địch nhân. Nói thật, các tu sĩ lúc tu vi còn thấp, thích thu phục vật cưỡi. Bởi vì lúc tu vi thấp, tọa kỵ chẳng những có thể cưỡi lên đường, mà trong lúc tranh đấu cùng địch nhân cũng là một sự giúp đỡ rất tốt. Nhưng tu sĩ đến cảnh giới tầng 8 sau khi có thể ngự khí phi hành, cơ bản đều sẽ không đi thu phục tọa kỵ. Mình có thể bay, cần gì tọa kỵ? Cho dù là thu phục khi tu vi còn yếu, cũng không theo kịp tốc độ trưởng thành của các tu sĩ, vì vậy dần dần bị đào thải. Cho nên muốn nhân cơ hội này chém giết Lục Nhất Diệp, còn phải có đủ tọa kỵ, tối thiểu cước lực phải theo kịp người khác. Cũng may còn có một lưu phái ngự thú. Tu sĩ lưu phái này chuyên dụng ngự thú chiến đấu. Thực lực tu sĩ mạnh tới mức nào, toàn bộ phải xem điều khiển yêu thú mạnh hay yếu. Lúc Lục Diệp lên bảng đã đụng trúng một gia hỏa. Người này mang theo 4 con yêu thú ra trận. Kết quả bị Lục Diệp ngay tại chỗ giết sạch sẽ cả người lẫn thú. Thi thể mấy con yêu thú kia sau đó đều trở thành thực vật của Lục Diệp và hổ phách bổ sung thân thể. Trong lúc nhất thời, trong tất cả các trụ sở của vạn ma lĩnh, tu sĩ của các lưu phái trở thành bánh trái thơm ngon, còn có một số ít yêu thú của yêu tu tông môn điều động rất nhiều loại phi cầm. Căn cứ vị trí cuối cùng của Lục Diệp, trên trời dưới đất tìm kiếm tung tích của hắn. Cần phải đợi trước khi nguyên tử hô khiếu chấm dứt, tìm được tung tích của Lục Diệp, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, Lục Diệp đã cưỡi hổ phách đi đến trụ sở của Thanh Đế Thành. Vốn ngự khí chỉ cần đi khoảng nửa ngày, nhưng sau khi cưỡi hổ phách chạy mất 2 ngày, thực lực của hổ phách tăng mạnh, bước chân lại nhanh hơn. Nếu như là trước kia, lộ trình ấy phải chạy đến 4-5 ngày đường mới xong. Phong trận mệt mỏi, trụ sở Thanh Đế Thành, đại trận phòng hộ bị tiêu trừ bởi nguyên tử hồ khiếu. Tất cả tu sĩ đều quay trở về trụ sở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao không ai biết có địch nhân thừa cơ xâm chiếm hay không. Bóng dáng cưỡi bạch hổ vừa xuất hiện bên ngoài trụ sở Thanh Đế Thành đã bị các tu sĩ của Thanh Đế Thành phát hiện ra, rất nhanh đưa tin ra ngoài. Đợi khi Lục Diệp đi đến bên ngoài trụ sở, có tu sĩ tiến lên. Là Bích Huyết Tông, Nhất Diệp đạo hữu. Đúng, là ta. Lục Diệp trả lời. Nhất Diệp đạo hữu, xin mời. Tu sĩ kia đưa tay ra hiệu. Chốc lát sau, trong khách điện của trụ sở Thanh Đế Thành, Lục Diệp đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào rộng rãi, khí chất nho nhã. Tuổi tác của thiếu niên kia so với hắn còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Hiện giờ dưới sự bao phủ của nguyên tử lực trường, linh lực trong cơ thể tu sĩ đã bị giam cầm, không cách nào thông qua linh quan để suy đoán tu vi cao hay thấp của đối phương. Nhưng nếu người ta ở trong vòng hạch tâm, thì chắc hẳn cũng là chuyển tu thiên cấp công pháp, tối thiểu cũng là thiên thất. Thiếu niên này tiến lên, cúi người hành lễ. Tiêu Trường Hà, bái kiến Ngũ Sư Thúc. Xưng hô này, còn có cái tên này. Tiêu Tinh Hà, là gì của ngươi? Tiêu Trường Hà dịu dàng cười. Chính là gia phụ ta. Lục Diệp hiểu rõ. Trước khi hắn gia nhập Bích Huyết Tông, toàn bộ Bích Huyết Tông cùng chỉ có hai người là trưởng giáo và nhị sư tỷ. Về phần đại sư tỷ Vị Ương đã từng hiện thân trong chiến trường Linh Khê, thì kỳ thật cùng với Thủy Uyên là một người. Chỉ có điều không biết là vì nguyên nhân gì, tính cách hai bên hoàn toàn khác nhau, ngay cả thân hình cũng không giống. Những thứ này cũng là sau khi Lục Diệp gia nhập vào Bích Huyết Tông mới chậm rãi biết. Ngoài trừ đại sư tỷ và nhị sư tỷ là cùng một người ra, trên người Lục Diệp còn có hai sư huynh, một người là tứ sư huynh Lý Bá Tiên, người còn lại là tam sư huynh. Lục Diệp chưa bao giờ thấy qua vị tam sư huynh này, chỉ biết vị này tên là Tiêu Tinh Hà. Cho nên vừa nghe thiếu niên đối diện tự xưng là Tiêu Trường Hà, lại gọi mình là Ngũ Sư Thúc, liền liên tưởng tới tam sư huynh chưa từng gặp mặt kia. Tuy rằng tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, nhưng mà có danh phận của tam sư huynh và ngũ sư đệ, Tiêu Trường Hà gọi mình một tiếng ngũ sư thúc cũng là chuyện hết sức bình thường. Thì ra tông môn mà tam sư huynh bái nhập là Thanh Đế Thành. Mãi đến hôm nay, Lục Diệp mới biết được chuyện này. Trước kia hắn cũng chỉ biết tam sư huynh bái nhập vào những tông môn khác, còn cụ thể là nhà nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Là nhìn Tiêu Trường Hà ở trước mặt, vị tam sư huynh này của mình đúng là cao minh. Không ngờ có con trai lớn như vậy rồi, hơn nữa vừa nhìn liền biết thiên tư không tầm thường. Là tam sư huynh tìm ta sao? Lục Diệp hỏi. Thủy Uyên trước đó truyền tin bảo hắn tới, chỉ nói là có người muốn gặp, hiện tại xem ra hẳn là vị tam sư huynh. Tiêu Trường Hà gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ gia phụ muốn mời sư thúc đi một chuyến tới Thanh Đế Thành bản tông, nhưng bây giờ nguyên tự hô khiếu, lực trường bạo loạn. Tạm thời không thể sử dụng truyền tống của thiên cơ trụ, sợ rằng sư thúc không có cách nào đến Thanh Đế Thành của bản tông được. Truyền tống thiên cơ trụ cần linh khí thúc giục. Trước mắt, thiên địa linh khí giam cầm linh khê chiến trường, thiên cơ trụ đương nhiên sẽ mất đi năng lực truyền tống. Nói rồi Tiêu Trường Hà đưa tới một quyển sách nhỏ. Khi nhận thấy nguyên tử hô khiếu sắp tới, gia phụ bảo ta về bản tông một chuyến mang theo vật này, để ta chuyển giao cho sư thúc. Lục Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn, quyển sách nhỏ không tính là lớn, chỉ to lọc bằng lòng bàn tay. Quyển này cũng không có dày, tầm mười mấy trang, thoạt nhìn giống như được may bằng da thú. Tiện tay mở ra, nhìn thấy bên trên chi chít những chữ nhỏ, thoáng nhìn mấy hàng, Lục Diệp nhướng mày. Đây lại là tâm đắc tu hành đao thuật của tam sư huynh. Đúng rồi, hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, lần đầu tiên từ Linh Khê chiến trường quay về bản tông Bích Huyết Tông, tứ sư huynh cũng cùng nhau tới. Lúc đó tứ sư huynh dạy Lục Diệp một ít kỹ xảo chiến đấu đã phàn nàn qua. Vì sao không theo hắn học kiếm? Ngược lại giống như tam sư huynh luyện đao. Đến nay, Lục Diệp vẫn còn nhớ rõ biểu lộ u oán của tứ sư huynh khi nói lời này. Từ xưa tới nay, luyện đao xem thường luyện kiếm cũng xem thường luyện đao. Nhìn hai bên ghét nhau, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, Lý Bá Thiên cũng hy vọng Lục Diệp cùng hắn tu kiếm mà thôi. Đây là toàn bộ đạo thuật của gia phụ trong mấy năm nay đối với bản thân. Gia phụ nói rằng, hy vọng có thể có chút tác dụng đối với Ngũ Sư Thúc. Lão nhân gia không có cách nào tự mình chỉ điểm cho Ngũ Sư Thúc một chút, chỉ có thể đem vật này giao cho người mà thôi. Vật này đúng là có trọng dụng đối với ta. Hãy thay ta cảm ơn Tam Sư Huynh. Lục Diệp nói, như vậy một quyển đạo thuật tu hành tâm đắc tổng kết đối với Lục Diệp mà nói là một bảo bối. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tu hành đạo thuật, chỉ có điều luôn cảm giác rất nhiều ý tưởng khó có thể thực hiện. Có đôi khi có một chút ý nghĩ nhưng mà không tìm thấy một điểm thích hợp nào. Càng không ai có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận tu hành. Hắn giống như là một người mù qua sông, không ngừng tự mình mò mẫm tiến lên. Phần lễ vật này của Tam Sư Huynh đến rất là đúng lúc. Có người chỉ dẫn cùng tự thân tìm tòi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể nói có một quyển đạo thuật tâm đắc tu hành có thể giúp cho Lục Diệp tiết kiệm rất là nhiều thời gian tìm tòi. Gia phụ nói vốn là người một nhà, không cần nói lời cảm ơn. Tiêu Trường Hà cười đáp, dừng một chút rồi nói tiếp. Ngũ Sư Thúc, gia phụ ta 3 năm trước một mực bên trong chiến trường Vân Hà rèn luyện tu hành, chưa bao giờ quay về Cửu Châu. Thẳng đến mấy ngày trước mới tấn thăng chân hộ cảnh thoát ly chiến trường Vân Hà. Cho nên đối với sự tình ở bên ngoài chiến trường Vân Hà, hắn một mực không có hiểu. Nét mặt của Lục Diệp giật giật, hiểu được ý tứ của Tiêu Trường Hà, gật đầu nói. Ta hiểu rồi, để Tam Sư Huynh không cần để trong lòng, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ đi bái phỏng. Mặt khác người chuyển lời cho hắn, Lục Diệp ta phúc lớn mạng lớn, người của Vạn Ma Lĩnh không giết được ta đâu. Gia phụ rất là chờ mong có thể gặp được mặt sư thúc. Mặc dù Tiêu Trường Hà giữ lại vài câu nhưng Lục Diệp vẫn không ở lại Thanh Đế Thành. Trước mắt chắc chắn phía Vạn Ma Lĩnh đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn ở lại Thanh Đế Thành một khi tin tức tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến tai nạn cho Thanh Đế Thành. Nhất là trước mắt nguyên từ hồ khiếu thiên cơ trụ truyền tống cũng khó thực hiện. Nếu thật sự có đại lượng tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh đến công kích trụ sở của Thanh Đế Thành, bọn họ muốn rút về Cửu Châu là hy vọng xa vời. Cưỡi hổ phách rời khỏi trụ sở Thanh Đế Thành, một đường xuất phát về Vạn Độc Lâm. Hiện nay, Lục Diệp vô cùng hoài niệm căn nhà gỗ nhỏ tại Vạn Độc Lâm, nóng lòng muốn quay về, sau đó từ từ tìm hiểu món quà của Tam Sư Huynh đã tặng. Vừa rồi tuy hắn chỉ nhìn lướt qua trang đầu tiên, nhưng mà đã có xúc động rất lớn. Nếu như có thể hiểu thấu tâm đắc tu hành của đao thuật này, Lục Diệp cảm thấy thực lực của mình còn có thể tăng lên một bậc. Trên tầng mây, một con chim ưng dương cánh bay lượn, đôi mắt ưng phản chiếu thân ảnh của một thiếu niên đang cưỡi bạch hổ. Mượn tầng mây che giấu cùng độ cao cực cao, cho dù là Lục Diệp ngẩng đầu lên nhìn, cũng rất khó phát hiện con chim ưng hầu như không thể phát hiện này. Nhất là hiện nay nguyên tự hô khiếu, một thân linh lực bị giam cầm, Lục Diệp căn bản không có cách nào thúc giục linh lực, gia trì vào hai mắt. Trong hoàn cảnh linh lực bị giam cầm, nguyên tự bạo loạn, báo động trong lòng của Lục Diệp đã giảm đi trên diện rộng. Điều này cũng làm cho một số kế hoạch bên Vạn Ma Lĩnh tiến hành vô cùng thuận lợi. Đây là cơ hội tốt cuối cùng để chém giết Lục Nhất Diệp. Lần này nếu như không thành công, ngày sau sợ rằng không có cơ hội tốt. Cho nên, phía Vạn Ma Lĩnh trước mắt lấy Trảm Diệp Minh cầm đầu, đại lượng tông môn cùng tu sĩ liên hợp. Tốc độ của hổ phách cực nhanh, một đường chạy khiến Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, là một đường đi tới, ngay cả nửa tên Vạn Ma Lĩnh cũng không thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu, đồng thời trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chuyện khác thường hẳn là có chuyện rồi. Hắn đi suốt cả quãng đường, dù thế nào cũng không có lấy một tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, trừ phi tất cả mọi người trong Vạn Ma Lĩnh đều quay trở về trụ sở. Cẩn thận ngẫm lại đúng là có khả năng này. Trong hoàn cảnh nguyên tự lực trường bạo loạn, các tu sĩ lấy linh lực làm nguồn lực lượng của bản thân, tự nhiên không có cảm giác an toàn, chính là lúc hợp sức cùng nhau. Tuy rằng linh lực bị giam cầm, nhưng mà tâm thần mạnh mẽ của Lục Diệp cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nếu thật sự có kẻ địch rình mò hắn ở gần đây, thì hắn cũng có thể phát giác. Ngay lúc Lục Diệp đi qua một khe núi, ân ký chiến trường chợt có động tĩnh, Lục Diệp vội vàng điều tra là có người đang khiêu chiến hắn. Tâm thần cầu thông với Linh Khê Bản điều tra 5 người ở đằng sau. Một người trong đó là nữ tiễn tu, còn có một người là quỷ ảnh tử. Người cuối cùng là một thể tu. Vu Liên Châu cùng thời quản đều đã tấn thăng Vân Hà, đương nhiên xếp hạng của những người này cũng tăng lên theo. Dám chủ động khiêu chiến hắn sao? Có thể loại trừ nữ tiễn tu và quỷ ảnh tử. Hai người này muốn phát huy thực lực của bản thân, dựa vào địa hình địa lợi, bởi vì là khiêu chiến, cho nên quyền chủ động lựa chọn địa hình là nằm trong tay của Lục Diệp. Nếu như Lục Diệp lựa chọn phạm vi chiến trường chỉ có phạm vi hơn 10 trượng, bất kể là nữ tiễn tu hay là quỷ ảnh đều bị đánh cho phát khóc. Cho nên người được chọn duy nhất là thể tu tên là Chu Bàn. Vào lúc này, Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chân mày nhăn nhíu. Trùng hợp hay sao? Lục Diệp không tin đây là trùng hợp. Nếu lúc này hắn bị thiên cơ dẫn dắt vào chiến trường, vậy thì hẻm núi trước mặt này rất thích hợp với việc mai phục. Người của Vạn Ma Lĩnh chỉ cần chặn con đường trước sau, vậy thì dù có chắp cánh cũng khó thoát. Cảm giác không bị ai theo dõi, nói rõ hoặc là không có ai theo dõi mình, hoặc là giám sát mình quá xa rồi, vượt ra khỏi phạm vi cảm giác của mình. Hồi tưởng lại tình huống quỷ dị mà bản thân gặp suốt một đoạn đường, ngay cả nửa tên Vạn Ma Lĩnh cũng không thấy, trong lòng Lục Diệp đã có phán đoán. Quả quyết tiếp tục khiêu chiến, nhưng Lục Diệp cũng không chọn địa hình, như vậy thì hắn chỉ có 2 canh giờ chuẩn bị. Giống như đã nhận ra ý đồ của Lục Diệp, tốc độ hổ phách lại tăng lên một cấp, thân hình lao ra rất nhanh rời khỏi hẻm núi, một đường tiến về phía trước. Trong bóng tối, từng đạo tin tức truyền đến trao đổi với nhau. Lục Nhất Diệp kia lại tiếp tục khiêu chiến, bảo Chu Bàn huynh tùy thời chuẩn bị đi. Chu Bàn bên này đã chuẩn bị xong, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, hẳn là Lục Nhất Diệp muốn kéo dài thời gian. Đáng tiếc, nếu như có thể vây khốn hắn ở vị trí này, thì hắn chắc chắn phải chết rồi. Đừng có vội, còn có cơ hội khác, chỉ cần Chu Bàn huynh có thể sống sót qua thời gian một nén nhang, chúng ta liền có thể hình thành thế bao vây. Tới khi đó, Lục Nhất Diệp dù có chóc cánh cũng khó thoát. Hỏi Chu Bàn xem, có thể chống đỡ nổi một nén nhang hay không? Hắn nói mình sẽ cố hết sức, nhưng động tác của chúng ta cũng phải nhanh. Không cần tận lực, nhất định phải chịu đựng qua một nén nhang. Bây giờ chúng ta cách hắn quá xa, không có đủ thời gian, căn bản khó thành thế bao vây. Hắn chỉ là một tên thể tu, chẳng lẽ ngay cả chút sức lực ấy cũng không có hay sao? Chu Bàn nói, người có thể lên được không? Hắn chính là hy vọng cuối cùng của Vạn Ma Lĩnh chúng ta rồi, sao có thể nói là loại vô trách nhiệm như vậy được? Ta nếu có tư cách khiêu chiến Lục Nhất Diệp, ta tự nhiên sẽ tham gia. Trước mắt không phải là không có tư cách hay sao? Đừng có nói nhảm nhí, tính toán tốc độ của hắn còn có phương hướng tiến lên. Nhìn xem 2 canh giờ sau hắn đến đâu, chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Dựa theo tính toán của Vạn Ma Lĩnh, dựa theo cước lực trước mặt của Lục Diệp, 2 canh giờ sau hắn sẽ đi vào một sơn cốc. Địa hình nơi đó mặc dù không bằng hẻm núi vừa rồi, nhưng cũng rất thích hợp hình thành thế bao vây. Từng đạo tin tức truyền đạt, đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nhao nhao dũng mãnh lao về sơn cốc kia, chuẩn bị trước sắp xếp. Chỉ cần Lục Diệp tiến vào trong sơn cốc, tiếp nhận khiêu chiến, Chu Bàn lại chống đỡ qua một nén nhang. Như vậy vòng vây có thể hình thành. Tới khi đó, cho dù Lục Diệp có bản lĩnh to lớn cỡ nào, cũng đừng mơ tưởng giết ra khỏi vòng vây. Chờ đợi hắn chỉ có con đường tử vong. Bên phía Vạn Ma Lĩnh, kế hoạch rất tốt. Nhưng mà chỉ sau 1 canh giờ có một tin tức truyền ra. Chu Bàn đã tiến vào đấu tràng rồi. Cái gì? Bởi Lục Nhất Diệp không chờ 2 canh giờ. Hiện tại hắn đang ở đâu chứ? Chờ sau khi hiểu được vị trí của Lục Diệp rồi, một đám người trợn tròn mắt. Vị trí trước đó của Lục Diệp lại là một mảnh bình nguyên bằng phẳng. Địa hình kiểu này hiển nhiên không thích hợp để mai phục. Hắn đã phát hiện ra, mau mau. Không biết Chu Bàn có thể kiên trì trong bao lâu. Mau cho người đến vị trí trước mặt Lục Nhất Diệp. Người bên Vạn Ma Lĩnh cũng không có ngu ngốc. Lục Diệp cố ý lựa chọn thân ở vị trí bình nguyên tiến vào đấu trường. Không thể nghi ngờ là có cảnh giác. Giờ phút này biện pháp tốt nhất là nhanh chóng để cho người ta vây quanh. Trước khi cuộc chiến giữa Lục Nhất Diệp và Chu Bàn kết thúc, hình thành vòng vây chặt chẽ như vậy mới có thể tấn công. Rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh vội vàng hành động, trong lòng vô cùng uất ức. Rõ ràng lần này bọn hắn đã âm thầm tính toán Lục Nhất Diệp, kết quả lại không ổn. Không biết tại sao, ngược lại giống như bị Lục Nhất Diệp nắm mũi dắt đi. Khi tu sĩ vạn ma lĩnh bên này vội vàng hành động, trong đấu chiến tràng, thân hình của Lục Diệp và Chu Bàn đồng thời xuất hiện. Theo đạo lý mà nói, Lục Diệp đã phát giác được ý đồ của bên vạn ma lĩnh. Đối mặt với loại khiêu chiến này, ứng đối ổn thỏa nhất dĩ nhiên là từ chối. Nhưng nếu như thật sự cự tuyệt, sẽ còn có người khác đến khiêu chiến hắn. Thẳng cho tới khi hắn bị đuổi ra khỏi Linh Khê bảng. Nếu thật sự như vậy, hắn vẫn còn có thời gian đi đánh bảng. Tính toán lại thời gian một tháng dùng cái này để đạt được thiên cơ ban thưởng. Cuộc sống tích lũy trước đó đều uổng phí. Cho nên, Lục Diệp mới chấp nhận khiêu chiến của người ta. Chỉ cần có thể đánh thắng trận này, về sau, không còn ai có thể khiêu chiến hắn. Nữ tiễn tu và quỷ ảnh tử kia nhất định sẽ không tự chuốc nhục nhã. Có điều, để tránh thật sự bị người của vạn ma lĩnh bao vây. Trước mắt, Lục Diệp cần tốc chiến tốc thắng, không cho vạn ma lĩnh quá nhiều thời gian lợi dụng. Trong tầm mắt, bạch quang tán đi. Lục Diệp liếc mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, có một bóng người khôi ngô. Lần trước khi Lục Diệp đánh bảng, thật sự chưa từng giao thủ với Chu Bàn, bởi vì lúc hắn khiêu chiến với đối phương đã trực tiếp cự tuyệt. Chu Bàn xếp hạng hơn 30, cũng không biết tại sao trong thời gian ngắn đã tăng lên đến vị trí xếp hạng thứ 6. Bên trong Linh Khê chiến trường, nguyên tử hồ khiếu, lực trường bạo loạn, dẫn tới linh lực trong cơ thể tu sĩ bị giam cầm. Nhưng trong đấu chiến tràng lại không bị ảnh hưởng. Không nói gì, Lục Diệp đầu tiên là cẩn thận cất tâm đắc đao thuật mà Tam Sư Huynh cho hắn vào trong túi trữ vật. Sau đó thúc giục phong hành linh văn gia trì vào hai chân, sau lưng kéo ra tàn ảnh đánh về phía Chu Bàn. Chu Bàn dường như còn muốn chào hỏi với Lục Diệp kéo dài thời gian. Mắt thấy Lục Diệp khí thế hung hăng cũng không dám nhiều lời. Một tiếng sột sạc vang, một đồ vật cổ quái lạ kỳ khoác trên người hắn, trông chẳng khác nào một cái cơ quan, sau lưng là một cái mâm tròn to lớn. Hai bên mâm tròn chia ra bốn cánh tay cơ quan, trái phải mỗi cánh tay, trên mỗi cánh tay đều cầm một kiện linh khí. Linh khí trên cánh tay cơ quan này vốn cũng khác nhau, nhưng giờ phút này tất cả đều bị Chu Bàn đổi thành đại thuẫn phòng hộ. Không chỉ vậy, hai tay của hắn còn có một cái cự đại tấm chắn lớn. Tấm chắn này lớn gấp đôi so với những tấm khác, gần như có thể che đậy toàn bộ thân thể khôi ngô của hắn. Tính cả cơ quan thuẫn sau lưng, trước trước sau sau, tổng cộng có 6 tấm chắn linh khí, bao bọc hắn cực kỳ chặt chẽ. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp đụng trúng một đối thủ như vậy. Tên này nói rõ muốn tiến hành phòng ngự cho tới cùng, ý đồ kéo dài thời gian đã quá rõ ràng. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy Yển Sư trên Linh Khê bảng. Chu Bàn này không chỉ là thể tu mà còn là một yển sư. Dưới sự hỗ trợ của hai lưu phái, hẳn đối phương có phòng hộ cực cao. Không thể phủ nhận, khi Chu Bàn tế ra vật yển sư kia, Lục Diệp đã nổi lên hứng thú. Bởi vì những cơ quan này thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, tự như chân của một con nhện. Nhưng mà trên thực tế lại là tạo vật cực kỳ tinh diệu. Loại tạo vật này trong các môn phái đang xôn xao, có một cái tên gọi là yển giáp. Chu Bàn này rõ ràng là yển giáp loại hình nửa người, bởi vì chỉ bao phủ nửa người trên. Theo Lục Diệp biết, yển sư Cửu Châu có thể chế tạo ra yển giáp toàn thân này. Đó là yển giáp hoàn toàn có thể bao vây tu sĩ, còn phân hình người còn có thú hình yển giáp. Các bạn đợi xíu nha, mạng đang bị đơ. Các bạn đợi xíu nha, web truyền bị lỗi, nó không có chạy qua chương mới. Hiện không có vào được web truyện, chắc là phải tạm ngưng livestream tại bây giờ các bạn nha. Hẹn các bạn vào ngày mai mình tiếp tục nghe phần tiếp theo của bộ truyện này.